Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng cũng kinh ngạc đến ngây người, đây chính là chuyên gia ngôn ngữ lập trình C à? Chị chắc chắn là người mê dao à? Mắng vậy quá đã nghiền. Chị thật ngầu, ly hôn đi, người tiếp theo sẽ tốt hơn. Người đẹp nhìn tôi đi, tôi rất ngoan. Đừng quá cố chấp về giới tính, tôi là nữ cũng không phải không được. Dưới sự tán thưởng của mọi người, chồng của đối phương lập tức đau khổ rơi nước mắt. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh không cố ý nhưng anh cố tình. Không phải đâu, tại đồng nghiệp của anh bảo anh đi. Chân mọc trên người anh tự đi đến đó. Chẳng lẽ người ta còn có thể cho anh kéo đi à? Hơn nữa, anh có lên không? Anh không lên, sao người ta bắt anh? Được rồi, anh đừng nói nữa, tôi ngại mất mặt lắm. Hai chúng ta sớm ly hôn, sau này anh tìm bạn gái 300 của anh, tôi đi đường tôi. Đồ con rùa, tôi như vậy mà cô không biết đường quý trọng, sau này cô sẽ chẳng tìm được người nào như tôi đâu. Anh cứ chờ C, H, E, T trong xã hội đi. Hành trình yêu nhạc nói xong đã cạch một tiếng, cúp máy. Cô ta không hề dây dưa, rất nhanh đã kéo số điện thoại của đối phương vào danh sách đen. Cô ta thật sự tức muốn phát điên lên. Vào giây phút anh ta lăng nhăng thì tình cảm, tình yêu gì đó đều chẳng còn gì nữa. Tần đại sư, các vị cư dân mạng, đã khiến mọi người chê cười rồi. Tần Dược cười, không sao, đời người không có ai thuận buồm xuôi gió, người nào luôn thuận lợi chứng tỏ phải có mệnh cách cực tốt. Cô có chút trở ngại nhỏ nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục, cuộc sống sau này sẽ không gặp chuyện gì quá khó khăn. Cư dân mạng tất nhiên cũng an ủi, văn thuận buồm xuôi gió. Đánh văn thuận buồm xuôi gió vào khung bình luận. Mắng đã quá, tìm từ sắc bén, có lý có tình. Hù hù hù, thật hâm mộ năng lực cãi nhau của phụ nữ giàu có. Tôi và bạn trai cãi nhau, căn bản không cãi lại đối phương, miệng giống như bị bịt kín. Quay đầu nghĩ được một câu nói kinh điển thì chẳng còn cơ hội nữa. Cuộc tranh cãi đã kết thúc. Đâm đơn ra tòa ly hôn luôn đi, đừng cho đối phương có cơ hội. Bọn họ đang nói thì điện thoại của hành trình yêu nhạc lại vang lên. Lần này không phải là chồng của cô ta. Cô không nghe máy luôn mà nói với Tần Dược. Tần đại sư, mẹ chồng tôi gọi điện thoại tới. Tôi không ở lại phòng livestream nữa. Nhưng tôi có thể mua mấy tờ phủ không? Ban đầu tôi rất mừng vì được bốc trúng. Nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy. Gã chó đấy, tôi cũng không cần anh ta nữa. Tần đại sư, tôi có thể mua dưỡng nhan phù và phát tài phù không? Còn cả một tờ kiện khí phù nữa. Có người nói phụ nữ hay nóng giận dễ bị ung thư vú. Cô ta nói một tràng. Sau đó, cô ta không nhịn được nữa. Nước mắt tí tách rơi xuống. Đám dân mạng thấy vậy, vội vàng an ủi. Thật ra em gái này đã rất kiên cường rồi. Nhưng dù có kiên cường nữa, lúc gặp phải chuyện này cũng thấy uất ức. Chẳng qua cô ta không muốn để cho người xa lạ nhìn thấy sự uất ức của mình, nên vẫn không thể hiện ra ngoài. Hơn nữa cho dù chồng có sai, nhưng ba mẹ cũng đâu có muốn vậy. Hành trình yêu nhạc sẽ không oán trách mẹ chồng trước mặt của mọi người. Đây là tu dưỡng và tố chất của cô ta. Cho nên cô ta add web chat của Tần Dược xong, đã trực tiếp offline, người bị hại rời đi, mọi người vô cùng thổn thức. Chẳng qua, người bị hại tiếp theo sẽ nhanh chóng mang tới vui vẻ cho bọn họ. Cho mời người bị hại tiếp theo, lên đi, ha ha ha. Sẽ không bị dọa tới mức không dám lên chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua bọn họ nói vậy nhưng Tần Dược đã kết nối được với người hữu duyên tiếp theo. Video vừa mở ra, không ngờ xuất hiện một nhóc con 4, 5 tuổi. Chẳng qua mọi người nhanh chóng nhìn ra có người lớn phía sau đứa trẻ này. Điện thoại được đặt ở trên giá đỡ. Giỏi thật, không ngờ thủy hữu này còn đưa cả trẻ con lên. Tần đại sư, chào anh, chào cô, chào chú. Nhóc con 4, 5 tuổi này cũng vẫy tay chào. Đứa trẻ còn rất đáng yêu. Tần Dược giờ khóc giờ cười, nói: Thủy Hữu, nhỏ như vậy thì không thể tính được đâu. Đứa trẻ quá nhỏ, cho dù không có bệnh gì, cũng không dễ tính toán. Mặc dù có câu nói 3 tuổi thấy được tuổi già, đại biểu cho cuộc đời của con người đã được bắt đầu được định sẵn từ lúc 3 tuổi. Nhưng có thể không tính thì không cần tính. Cửa chớp màu lam cũng chính là thủy hữu thứ hai vội vàng xua tay. Sau đó cô ta bước vào trước ống kính. Tần đại sư, tính quá khứ trước được không? Vậy cứ tính cho tôi trước đi. Vị thủy hữu thứ hai này có dáng người mập mạp, rõ ràng là di chứng sau khi sinh con. Được, Tần Dược nhìn về phía đối phương. Vị thủy hữu này, lúc nhỏ gia đình giàu có, đến hơn 10 tuổi thì gia đình bình thường. Chờ tới khi cô lớn lên, gia đình khó khăn, bà mẹ khỏe mạnh, có một người chị. Đến bây giờ, ông nội, ông ngoại, bà ngoại đều đã qua đời. Thủy hữu có bằng cấp rất cao, tốt nghiệp thạc sĩ, chẳng qua trước mắt không có việc làm, ở nhà chồng nuôi. Gia đình hòa thuận, không có bệnh gì. Cửa chớp màu lam nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lần này xem như, máy hát cũng bắt đầu mở rồi. Cách chương.